Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, mỗi người lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong tầm mắt, Đường Tăng chỉ vào một đầu lưu loát bản thốn, giống như mới vừa ra tù thanh niên, mang một mặt cười đều nhìn hắn, trong miệng nhai kẹo cao su. Còn thỉnh thoảng bập môi miệng một chút, giết heo lão cười lên, đối với cái này mình ít có, dường như cũng là bằng hữu duy nhất, có thể thấy hắn, mình vậy rất vui vẻ, ngậm thuốc lá hắn, móc túi ra thuốc lá, thảy qua, một vừa mở miệng nói, làm sao, cái này đem tháng, đi ra ngoài lịch luyện, tư tưởng mở ra, bỏ được trở về, Đường Tăng nhận lấy thuốc lá. Một bên gật đầu một cái, vừa lấy ra bật lửa đốt, trong miệng nhai kẹo cao su chỉ như vậy phun khói lên. Không chê, đi vào ngồi đi, giết heo lão mặt mỉm cười, chào hỏi Đường Tăng đi vào. Hắn dầu mỡ tóc hạ, gương mặt tươi cười kia, để cho hắn tiệm sửa xe đối diện một cửa tiệm khác trải bên trong nhân viên. Đều cảm giác được có chút hốt hoảng. Bởi vì bọn họ dường như chưa từng gặp qua người đàn ông này cười qua. Giết heo lão tiệm sửa xe không tính lớn, bất quá chỉ là chiếm cứ ngang dọc bốn cái chỗ đậu lớn nhỏ. Trước mặt bốn cái chỗ đậu là cửa hàng phòng khách, sau bốn cái chỗ đậu bị hắn cải tạo thành đơn giản phòng ngủ và tư nhân không gian. Mà sửa xe hoặc là công tác, có thể ở cửa hàng lối đi rộng rãi bên trong tiến hành. Dẫu sao nơi này mỗi một người đều như vậy chiếm cứ lối đi vị trí sử dụng. Chỉ cần không đem lối đi tắc nghẽn, trở lại không gian có thể để cho xe cộ thông qua. Điểm giao dịch cũng không có tới so đo ý nghĩa. Cho, từ phòng khách Tiểu Băng trong dương, móc ra một hũ bia đá. Giết heo lão tiện tay quăng cho đã ngồi ở có chút nhăn nhíu bẩn thỉu trên ghế salon Đường Tăng. Sau đó mình vậy cầm một hũ, mở ra uống, rời một cái ghế ngồi xuống. Hắn nhìn dường như tâm tình không tệ Đường Tăng, nghi ngờ hỏi, lần trước gặp mặt gần một tháng, dường như lần đó thi đấu sau đó, lòng ngươi trạng thái liền điều chỉnh trở về. Lần này đi ra ngoài lịch luyện trở về, thu được như thế nào? Có cái gì thu hoạch? Đường Tăng nhấp một hớp trong tay bia. Lắc đầu một cái, cứ như vậy đi, ngươi cũng biết, bây giờ trong thành vùng lân cận, đã không có quá nhiều tài nguyên, người sống sót và các loại bang hội đều đã hướng xa hơn khu vực khai hoang. Thậm chí là rời đi khu Ngân Châu, một người cô độc hành hiệp, quả thật cũng không thoải mái. Nói một chút ngươi đi, như thế nào cùng ta vậy cô độc hành hiệp, mở ra tiệm sửa xe. Đây là cái gì quỷ? Giết heo lão bị hắn hỏi được có chút lúng túng, tự giễu cười một tiếng, đổ miệng bia, thấp giọng nói, ai, ta cũng không biết tại sao. Thật ra thì ta cũng muốn cùng ngươi như nhau, một mực đi ra ngoài lịch luyện, không ngừng tìm tài nguyên hoàng kim, sau đó không ngừng đang chiến đấu mạnh mẽ, cùng với dùng kiếm được kim tiền. Tới mua các loại có thể để cho mình mạnh vật lớn. Nhưng là, người có lúc chính là như thế không biết làm sao. Cho nên ta cũng không nói rõ ràng. Rốt cuộc là thế nào? Ngươi nói đúng gì? Nói tiếng ngươi, ta cũng nghe không hiểu. Giết heo lão cái này phiền muộn tâm trạng. Hiển nhiên mới vừa nổi lên đứng lên. Còn muốn huy phát, liền bị Đường Tăng ngay đầu một lỗ mũi. Gây ra không xuống đài được. Bất quá, hắn vẫn là muốn liền muốn, đem sự việc đầu đuôi nói ra. Cái gì, gặp người vợ trước, bây giờ ngươi dự định và người vợ trước hợp lại. Nhìn trước mặt kích động lại mang một tia khôi hài Đường Tăng. Giết heo lão vội vàng đứng lên, tỏ ý hắn im miệng, đem âm lượng hạ xuống. Hắn đã thấy được cửa và người đối diện, bị hắn tiếng nói hấp dẫn, người mẹ nó nói chuyện nhẹ một chút. Cùng Đường Tăng vậy phát giác mình có chút kích động sau đó. Giết heo lão đặt mông ngồi xuống, ực một hớp bia, lại đốt một điếu thuốc, lộ vẻ được hơn nữa phiền muộn. Nói cách khác, ngươi ở trên cao tháng, ở bên trong cứ điểm, phát hiện ngươi mạt thế trước đã ly dị vợ trước, sau đó cùng nàng nhận nhau có liên lạc. Bây giờ ý ngươi là muốn vì nàng thu tâm bảo đảm mình và nàng an toàn, làm nàng muốn ngươi qua cuộc sống, sau đó cùng nàng khôi phục cuộc sống trước kia. Nghe Đường Tăng thuật lại, giết heo lão gật đầu một cái, hiển nhiên rất ý tứ rõ ràng. Đường Tăng một mặt không dám tin tưởng, một mặt ngươi mẹ nó chọc cười ta diễn cảm, hét, A Lại ca định gạo. Một câu đặc biệt tiêu chuẩn tiếng Anh giọng Mỹ, một cách tự nhiên từ hắn dương lên trong miệng tuôn ra. Nhìn giết heo lão còn là một bộ phiền muộn diễn cảm. Gật đầu một cái, không có phản bác, Đường Tăng có chút im lặng. Người vợ trước không phải ở mạt thế trước, cũng đã và ngươi ly dị. Cái này và ngươi có quan hệ thế nào? Hơn nữa ngươi bây giờ đã ở chỗ này danh tiếng hạc nổi lên. Không nói người sống sót, đoàn thể, một ít lớn bang hội cũng đối với ngươi đặc biệt chú ý. Ngươi và ta bây giờ nói, muốn vì cái này không có chứng cớ người phụ nữ, an ổn xuống, làm một cái sửa xe lão, người mẹ nó có phải hay không ngu? Ban đầu ở thi đấu thời điểm, làm sao ở đấu trường lôi đài trong nói với ta, ngươi lại là đánh như thế nào tỉnh ta? Ngươi là thật khôi hài. Đường Tăng hiển nhiên có chút mang theo hỏa khí, giọng có chút xông lên, nhưng là giết heo lão không có nói gì, chỉ là một sức lực rót trước bia, một lon bia rất nhanh uống xong, bóp dẹp không rượu hũ, hắn lại từ tủ lạnh trong cầm ra một hũ, mở ra uống, bầu không khí có chút kiềm chế, hai người từ vừa mới bắt đầu gặp nhau vui vẻ, từ từ đổi được bởi vì giết heo lão sự việc. Lộ vẻ được lẫn nhau có chút mâu thuẫn. Đường Tăng, có lẽ ngươi không có đám cưới qua, ngươi không có cái loại đó cảm xúc, nhưng là đối với ta lại nói, cái này quỷ trong cuộc sống, nàng đã coi là ta duy nhất thân nhân. Có lẽ giữ bình thường mà nói, coi là và ta đoạn tuyệt quan hệ người thân, nhưng là ông trời để cho ta có cơ hội lần này gặp phải nàng, thấy nàng không có ở trong mạt thế chết đi, ta liền phải quý trọng nàng, bảo vệ nàng, mạt thế trước và nàng ly dị, cũng là ta không đúng, bây giờ ta có năng lực, ta phải bồi thường nàng, nàng vậy nguyện ý cùng ta chung một chỗ, trở lại cuộc sống trước kia, cho nên, ta muốn vì nàng, ổn định điểm an toàn, ta không muốn để cho nàng lo lắng, ai... Một tiếng thở dài, để cho giết heo lão trở nên có chút tịch mịch, mà một bên Đường Tăng nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu một cái, lộ vẻ được có chút im lặng cùng với không biết làm sao. Hắn vậy một hớp đổ xuống bia, hiển nhiên đối với giết heo lão diễn cảm, Đường Tăng như cũ có thể cảm giác đến, người đàn ông này không cam lòng, đối với mình lực lượng không cam lòng. Nhưng là vì mình vợ trước, vì người đàn ông trách nhiệm, hắn vẫn là bác bỏ mình tư tâm. Đường Tăng đứng lên, tiện tay vứt bỏ trong tay giao dịch kéo hũ, từ túi trong bao thuốc lá cắn ra một điếu thuốc, theo đánh cái bật lửa đốt, hít một hơi thật sâu, sau đó khạc ra, ngươi biết không, lần này ta trở về, đến tìm ngươi, nhưng thật ra là có chuyện khẩn yếu tình. Giết heo lão dựa vào cái ghế có chút chán trường quay đầu hướng hắn xem ra. Cặp mắt mang vẻ nghi hoặc, điểm giao dịch cái này một tháng hao tổn ta, không đồng ý ta gia nhập bọn họ. Mà bây giờ, cũng chính là ngày hôm nay, bọn họ đồng ý, lần giao dịch này điểm sẽ ở bắt đầu ngày mai mở rộng bọn họ đội ngũ. Mà ta sẽ là bọn họ mới thành lập tiểu đội thứ 5 tạm thời đội trưởng. Toàn quyền phụ trách lần này tiểu đội thứ 5 triệu tập người sự vật. Vốn là ta muốn cho ngươi cùng nhau gia nhập điểm giao dịch. Ta biết ngươi cũng cùng ta như nhau, muốn phải trở nên mạnh, đổi được so tất cả mọi người đều mạnh, mà gia nhập điểm giao dịch là một cái khá vô cùng đường. Là một cái trong mặt thế mỗi một người đều muốn lấy được đường tắt. Bất quá, Bây giờ ngươi, có lẽ không cần, tự thu xếp ổn thỏa đi. Đường Tăng hít một hơi thật dài khói, đem tàn thuốc tiện tay bắn rớt, xoay người hướng tiệm sửa xe đi ra ngoài. Đúng rồi, cảm ơn ngươi bia, giết heo lão, tạm biệt. Vừa dứt lời, ở giết heo lão có chút chán nản trong ánh mắt, hắn bóng người ở cửa tiệm trước, chậm rãi đi xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.